phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Ai nói bổn tiểu thư đã chết? Diễm trụ quốc đế đô, lâu Mộ Yên chết tổn ở lạnh vô cùng sơn mạch, tin tức bị hữu tâm nhân điên truyền ra đi. Thêm vào nàng hơn một tháng chưa xuất hiện, toàn bộ diễm trụ quốc mọi người nghĩ nàng đã chết, không ít lâu ra đối thủ đều đang âm thầm chế giễu. Chính là này một tháng qua lâu ra vẫn chưa quải ra Bạch Lăng. Cũng không có tuyên bố lâu Mộ Yên tin người chết, làm cho bọn họ đều cảm thấy lâu ra đây là ở lừa mình dối người. Lâu ra phụ tử gần nhất mỗi lần vào triều khi đều là mặt âm trầm. Ai điểm đến lập tức bị pháo hoanh, này còn không phải đã chết cháu gái, nữ nhi phản ứng. Một ngày này, đế quốc hoàng cung võ trong điện đứng đầy quan viên cùng một phần đệ tử thế gia. Đế quốc học viện học sinh cũng có một chút, hôm nay là một cái trọng yếu phi thường ngày. Thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái dự thi danh sách chính là ở hôm nay tuyên bố. Trẻ tuổi đệ tử người người ánh mắt sáng quắc, chẳng sợ bản thân tham gia không xong cũng thập phần chờ mong như vậy sự kiện. Tham gia lạnh vô cùng sơn mạch thử luyện đệ tử đều kiễng chân lấy đãi. Nếu có thể đại biểu diễm trụ quốc đi tham gia đại lục phong vân tranh phách tái. Không đơn giản là gia tộc trên mặt có quang. Cơ duyên còn vô cùng lớn, Vân Thiên Thần làm đế vương tự nhiên là muốn trước biểu đạt một phen gạn đục khơi trong khen cùng. Cổ vũ, thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái mỗi 20 năm cử hành một lần. Tiếp qua 2 tháng đại tái liền muốn mở ra, lần này chúng ta diễm trụ quốc đạt được 6 cái dự thi danh ngạch. Này đó, Vân Thiên Thần nói nhất đại thông, cuối cùng nói. Hiện tại từ đế sư tuyên bố lần này đi tham gia đại lục phong vân tranh phách tái 6 cái danh. Ngạch đế sư Vân Thương sắc mặt nghiêm túc đứng ở thượng thủ. Cũng không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố dự thi danh sách, lần này đi tham gia đại lục phong vân tranh phách tái nhân là Vân Tử Mặc, Vân Lan, Phó Thần, Lâu Mộ Bạch, Trì Giật Hiên, Lâu Mộ Yên, Xôn Xao. Ở đây tất cả mọi người kinh sợ. Phía trước 5 người đi tham gia đại lục phong vân tranh phách tái bọn họ cảm thấy thực tới danh về. Khả lâu Mộ Yên là chuyện gì xảy ra? Nhất người chết thế nào tham gia tranh phách tái? Huống chi liền tính nàng không chết, không là phế vật, muốn đi tham gia như vậy sự kiện cũng không đủ tư cách đi. Đế sư, lâu Mộ Yên không là đã chết sao? Vì sao chọn lựa dự thi danh sách thượng sẽ có tên của nàng? Một vị quan viên ở Cố Nguyên Khải Ý Bảo Hạ đứng ra hỏi. Chính là Vân Thương còn không nói chuyện, theo cửa điện thổi quét mà đến một cái mạnh mẽ trưởng phong. Thằng tắp phiến ở tại vị kia quan viên trên mặt, đùng, ở mọi người còn chưa có làm rõ tình huống khi, một đạo trong trẻo dễ nghe nữ tiếng vang lên, ai nói bổn tiểu thư đã chết, miệng chó không mọc ra ngà voi, nên đánh. Lập tức chỉ thấy một thân màu tím nhạt quần áo, tư sắc tuyệt lệ xuất trần lâu Mộ Yên cùng Vân Lan đi vào võ điện. Ngươi, ngươi làm cán, bị lâu Mộ Yên dụng trưởng quạt một bạt tai quan viên bụng mặt đứng lên. Duỗi tay chỉ vào nàng căm tức nói, lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng, ở không đem của ngươi móng vuốt thu hồi. Bổn tiểu thư liền chết nó, trong khoảng thời gian này lâu ra luôn luôn đều rất bề bộn. Này đó phải chết không sống gì đó thường xuyên khiêu khích. Đặc biệt này Cố Nguyên Khải cầu, thường thường liền muốn xuất ra sủa vài tiếng, nàng không để ý kiêu ngạo một phen, đem phế đi, người này cuồng vọng tiểu nhi, vị kia quan viên vốn tưởng chỉ vào lâu Mộ Yên mắng to. Nhưng bị nàng sảng giọng ánh mắt đảo qua không cảm thấy thua tay. Ánh mắt lộ ra mạt oán độc. Đương trường liền quỳ gối Vân Thiên Thần trước mặt khóc lớn lên. Hoàng thượng a, lão thần vậy mà bị một cái không biết tiểu hoa nhi trước mặt mọi người phiến bạt tai. Mặt mất đi, lão thần không sống, vậy ngươi phải đi tử, lâu Mộ Yên cả lơ phất phơ lại hộc ra một câu. Vị kia còn tại khóc kể đại thần nháy mắt nghẹn trụ. Lại đại hào đứng lên. Phản, điều này cũng muốn phản, chính là hắn giọng nói mới rơi xuống hạ đã bị lâu chiến thiên ninh khởi. cổ áo đã đánh mất đại điện, rất tiếng huyên náo, hai người hành vi nhường đang ngồi nhân cũng không thể không mạt mạt hãn thầm than. Này tổ tôn hai người làm việc cũng quá bá đạo kiêu ngạo. Hoàng thượng, Lâu Mộ Yên như vậy kiêu ngạo ương ngạnh hành vi nơi nào có tư cách tham gia Thiên Linh Đại Lục. Phong vân tranh phách tái. Đừng đến lúc đó chọc không thể trêu vào nhân cấp đế quốc mang đến vô hạn phiền toái mới là cố. Nguyên Khải bên miệng âm hiểm cười chợt lóe lên, cung kính đứng ra đối Vân Thiên Thần khuyên can, nghe được lời nói của hắn, không ít người cũng đều động tâm tư, Lâu Mộ Yên như vậy quả thật dễ dàng đắc tội với người. Hơn nữa nếu đem nàng kéo xuống ngựa, nói không chừng nhà mình đệ tử có thể trên đỉnh cái kia danh ngạch. Vì thế cũng ảo ảo phụ họa, Cố Nguyên Khải viên béo trên mặt vẫn duy trì tươi cười. Trong mắt lại ẩn âm lãnh, Lâu ra cái kia nha đầu vậy mà còn sống đã trở lại. Hắn tuyệt đối không thể để cho nàng tham gia đại lục phong vân tranh phách tái. Lâu Mộ Yên bên môi vẻ châm chọc vẫn chưa che giấu. Chính là hoàn thủ xem thượng vị thượng vài người, muốn là bọn hắn che chở Cố Nguyên Khải, kia cũng đừng hy vọng nàng có thể xuất ra thứ tốt đến trợ cấp. Nàng hôm nay sở dĩ lớn lối như vậy, kỳ thực cũng là đối hoàng thất một loại thử, nàng sắp đi tham gia Thiên Linh Đại Lục phong vân tranh phách tái. Cũng không muốn giúp một cái hộ không được nhà nàng đế quốc. Vân Thiên Thần tự nhiên cũng thấy được Lâu Mộ Yên trào phúng biểu cảm. Trong lòng hắn lộp bộp một chút, nha đầu kia thì khí thật đúng đại. Bất quá như vậy kiêu ngạo ương ngạnh tổng so Cố Nguyên Khải cả nhà âm hiểm giả dối tốt hơn nhiều. Thiên Linh Đại Lục phong vân tranh phách tái dự thi danh sách cũng không phải trẫm phụ trách chọn. Lựa, các ngươi có gì vấn đề trực tiếp tìm đế sư đi, Vân Thiên Thần cười đến một mặt ôn hòa. Lập tức đem chuyện này đẩy đi ra ngoài, Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt, này dượng thật sự là rất kẻ dối trá. Bất quá làm đế vương quả thật không đế sư ra mặt hảo. Lâu Mộ Yên là hoàng lão tổ tự mình định ra danh sách. Các ngươi nếu là có dị nghị phải đi hoàng các điện đi, Vân Thương cười lạnh một tiếng quét tảo vài. Cái nhảy ra nhảy nhót nhân đem ghi tạc trong lòng, Cố Quý Phi âm thầm cấp hoàng đế hạ cổ độc sự tình hắn tự nhiên cũng là biết đến. Đối Cố gia quả thực là căm thù đến tận xương tùy. Muốn không phải là bởi vì mộ ta nguyên nhân tạm thời lưu trữ. Hoàng thất sợ là đã sớm sao Cố ra cả nhà, còn dám đi đầu ở trong này kêu gào gây chuyện, thật sự là đế quốc sâu mọt. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lâu Mộ Yên dĩ nhiên là hoàng lão tổ tự mình định ra nhân tuyển. Này nhảy nhót nhân sắc mặt biến ảo vài lần cũng không dám ở lên tiếng. Cố Nguyên Khải trong mắt toàn là vẻ lo lắng. Cũng không nói thêm, vị kia lão tổ nhưng là vị tâm ngoan thủ lạt không tha bất luận kẻ nào phản bác chủ. Vì Lâu Mộ Yên này nha đầu phá hủy toàn bộ kế hoạch liền mất nhiều hơn được. Bất quá chẳng sợ không dám ở phản đối, nhưng là không phục Lâu Mộ Yên nhân có khối người, đặc biệt không có được danh ngạch trẻ tuổi. Rất nhiều đều cảm thấy Lâu Mộ Yên luôn luôn đều là ỷ vào gia thế mới được đến danh ngạch. Toàn đòi mạng, Lâu Mộ Yên đem những người này ánh mắt thu hết đáy mắt. Từ từ mở miệng, ta biết có người không phục ta bị tuyển đi tham gia Thiên Linh Đại Lục phong vân tranh phách tái. Ta cũng không nghĩ Lâu ra bị người nói nhảm, hiện tại ta nhận gì thỏa mãn đi tranh phách tái điều kiện người khiêu chiến. Ai nếu là thắng ta, của ta danh ngạch hắn, nàng muốn một cái quang minh chính đại danh ngạch. Không muốn để cho Lâu gia ở nàng đi rồi bị người chửi bới. Xôn xao, Lâu gia này tiểu nha đầu thật sự là quá kiêu ngạo. Đây là lúc này rất nhiều người cảm giác, bất quá xem kịch vui nhân tự nhiên hy vọng cứ như vậy phát triển đi xuống. Mà cùng Lâu gia giao người tốt tắc không ngừng đối Lâu Chiến Thiên cùng Lâu Mạt Vũ nháy mắt. Nhà ngươi nha đầu cũng quá choáng váng. Đều định rồi danh ngạch còn đi nhận cái gì khiêu chiến a? Lâu Chiến Thiên ánh mắt lộ ra mặt vui mừng, cười lớn một tiếng, hảo, không hổ là của ta cháu gái, Yên Nhi đêm này không nhãn lực giới nhân toàn bộ đánh nằm sấp. đừng đùa tử tựu thành, mọi người trong gió hỗn độn. Lúc này cũng minh bạch, Lâu Mộ Yên vì sao như vậy bừa bãi kiêu ngạo, cảm tình đều là cùng lão gia tử học. Hết chương.